cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 28, chương 23, trong nhà xảy ra chuyện. Vậy thì tốt, ngươi vào đi, nữ tử áo trắng lạnh nhạt vẫy vẫy tay, dẫn lĩnh Triệu Trạch đi vào trong nhà. Nhà này hai tầng trong biệt thự trang trí rất thanh nhã. Phòng khách, nhà hàng, cầu thang đều lấy màu trắng làm điểm chính. Phòng ngủ lại sắc màu ấm. Trên dưới hai nơi trong phòng khách đều có ghế salon cùng quý báu bàn trà bày ra. Mặt khác, phòng ngủ, trong thư phòng, tivi, máy tính chờ điện tử sản phẩm cũng là dùng một lát đều đủ. Duy nhất làm cho lòng người trong cách ứng chính là tầng dưới trong đại sảnh, bộ kia màu trắng đen nam tử di ảnh. Bất quá này đều không phải chuyện. Nơi đây phòng nguyên tại trên mạng đánh dấu chính là chỉnh thể cho thuê. Chỉ cần hợp đồng ký kết về sau, nữ chủ nhân Chu Vân rời đi lúc, sẽ đem ảnh chụp cùng nhau mang đi. Ta đi, trong này rất không tệ nha. 6.600 liền có thể mướn. Chính là đã kiếm được. Tùy tiện nhìn mấy lần, Triệu Trạch liền tâm động không ngừng. Nếu như trước mắt nữ tử áo trắng Chu Vân không có đừng kèm theo điều kiện, hắn đã quyết định mướn tới. Đến nỗi có khả năng nháo quỷ chuyện, Triệu Trạch trực tiếp liền cấp không để ý đến. Trên thế giới này còn có cái gì quỷ so quỷ nghèo càng đáng sợ sao? Hắn tên quỷ nghèo này căn bản chính là không sợ hãi. Tiểu huynh đệ, đại tỷ gặp ngươi thành thật, liền nói cho ngươi biết rõ đi. Phòng này ta cùng lão công uông lượng, cũng là theo trong tay người khác tiện nghi mua. Về sau ta mới biết được nguyên nhân. Biệt thự này nghe nói là một cái đại lão bản vì bao nuôi tiểu tam mua, mà nữ hài kia không biết nguyên nhân liền chết tại nơi này. Lại về sau liền bắt đầu có nháo quỷ truyền ngôn, nghĩ là đã tâm lực tiêu tụy. Đến lên trên lầu phòng ngủ chính về sau, nữ tử áo trắng Chu Vân chỉ vào tấm kia màu hồng giường lớn, đối Triệu Trạch nói: chuyện này tại mua phòng trước đó, lão công hắn vẫn luôn giấu giếm ta, về sau hai chúng ta bởi vậy đại ầm ĩ một trận. Hắn nói không nên tin cái gì lời đồn nhảm, có thể lấy không đến ngàn vạn giá tiền cầm tới phòng ở kia là đã kiếm được. Cũng trách đại tỷ ta tin hắn ta ngây thơ, bởi vì chúng ta hai cái mạng cứng rắn sẽ không sợ. Nhưng mà từ khi vào ở nơi này về sau, ta mỗi ngày đều tâm thần không yên, thường xuyên làm ác mộng. Chỉ ở lại không đến một tháng, Uông Lượng hắn lại đột nhiên bất ngờ chết rồi. Thấy Triệu Trạch một mặt lạnh nhạt bộ dáng, Chu Vân thở dài một tiếng tiếp tục giải thích nói: đại tỷ, ta đã hiểu, đây chính là ngươi cho mướn dễ dàng phòng ở quyết định rời đi nguyên nhân sao? Không có vấn đề, phòng này ta thuê, chúng ta khi nào đi ký hợp đồng? Bởi vì cái gọi là không có lửa thì sao có khói. Biệt thự này bên trong nháo quỷ, Triệu Trạch có thể khẳng định là thật. Hơn nữa còn nhất định là bình thường thần côn nhóm không cách nào hàng phục lệ quỷ. Dù sao, nếu như có thể tiêu ít tiền trừ tà tránh tay lời nói, đời thứ nhất chủ phòng cũng sẽ không lấy như vậy giá tiền thấp ra tay. Giống bực này dưới tình huống bình thường, động thì phải 3-4 vạn một tháng biệt thự. Như thế tiện nghi giá cả, cho dù có quỷ Triệu Trạch cũng muốn mướn đến. Dù sao chính mình làm bất quá, không phải còn có hệ thống sao? Nàng cũng không thể đối túc chủ thấy chết mà không cứu sao? Hợp đồng ta sớm liền chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể ký. Chờ ký xong về sau, tiểu huynh đệ ngươi cùng ta đi bất động sản giao tiếp một chút thủ tục. Ngươi tùy thời đều có thể chuyển vào đến ở, như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu. Nữ tử áo trắng mang theo Triệu Trạch đi xuống lầu. Kỳ thật, phòng này đã tại trong vòng truyền vì nhà ma, coi như bồi thường tiền, trong ngắn hạn cũng vô pháp lại tìm đến phù hợp nhà dưới. Đã định tốt đêm nay vé máy bay, chuẩn bị đi nước Mỹ bồi nữ nhi Chu Vân. nghĩ đến nếu như có thể thuê đi ra ngoài, liền đem nó thuê, nếu như không thể, coi như để đó không dùng nàng cũng sẽ đúng hạn rời đi. Đây cũng chính là Triệu Trạch gọi điện thoại lúc, nàng nói thời gian có hạn nguyên nhân. Tiểu huynh đệ, ngồi đi, đi vào tầng dưới phòng khách. Chu Vân ra hiệu hắn sau khi ngồi xuống, trở về phòng đem một thước hai phần hợp đồng cùng bút máy đem ra. Tốt, đại tỷ, ngươi cũng ký tên đi. Hợp đồng chính là đóng dấu trường kỳ phòng cho thuê hiệp nghị. Khuôn sáo cũng không phải rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là hắn chỉ cần trước giao 3 tháng tiền mướn phòng. Về sau đem tiền theo tháng đánh vào đối phương tài khoản là được. Triệu Trạch nhìn kỹ một lần, cho rằng không có vấn đề gì về sau, liền ký xuống tên của mình, đem bút máy đưa cho nàng, vội vã muốn đi trước nước Mỹ Chu Vân. Tất nhiên là không có cái gì dị nghị, phòng cho thuê hợp đồng rất nhanh liền ký kết hoàn thành. Sau đó, cầm tới chìa khóa Triệu Trạch đem 2 vạn khối tiền, chuyển khoản cho đơn giản thu thập xong bọc hành lý nàng. Hai người cùng nhau hướng về phía bất động sản chỗ văn phòng đi đến. Ta sát, người đây muội đều là cái gì biểu tình, ước gì lão tử bị nữ quỷ chơi chết sao thế? Có chủ phòng tự mình bồi tiếp, thủ tục bàn giao rất nhanh liền hoàn thành. Chỉ là vô luận là bất động sản quản lý, vẫn là những cái kia bảo vệ, đều ánh mắt né tránh đối với hắn kính nhi viễn chi. Triệu Trạch trong lòng nhịn không được một trận thầm mắng. Hiệt ca, chính là nhà này, ta lúc trước phát hiện xinh đẹp cô nàng, liền ở bên trong, Tùng Vân hướng tây đoạn. 4, 5 cái ngậm thuốc lá tiểu lưu manh, cất bước đi lên phòng trọ cầu thang, đi vào cửa lớn đóng chặt bên ngoài, bên trong một cái hơn 20 tuổi đôi mắt nhỏ thanh niên. Chỉ vào phòng trọ cửa lớn, hướng trong đám người nam tử đầu chọc cười nói, tiểu tử ngươi, vậy còn chờ gì, kêu đi ra tâm sự chứ sao. Đầu chọc nam tử to con tên là Châu Hiệt. Chính là 10 dặm 8 đường phố côn đồ nổi danh đầu lĩnh. Làm thuê cho địa sản thương. Bình thường không có cái gì công việc đàng hoàng. Chính là ăn uống cá cược chơi gái. Chạy tới vụ chính lúc, liền dẫn người tới nhà người khác trong làm phá rỡ động viên. Thời gian trôi qua kia là tương đương dễ chịu. Hôm qua nhận được một cái tốt sống. Cụ thể muốn hắn buổi tối dẫn người đến Tùng Vân đường thành trung thôn. Chiếu cố một chút mấy cái minh ngoan bất linh hộ không chịu di rời. Này không nha, hôm nay đến điều nghiên địa hình tiểu đệ. Ngẫu nhiên phát hiện chỗ này phòng ốc bên trong có một cái tuyệt mỹ nữ tử. Hơn nữa đi qua nghe ngóng, bọn họ còn hiểu hơn đến thuê phòng Triệu Trạch. Chính là cái hào không bối cảnh nghèo điều ti. Kể từ đó, mấy người không phát hiện động lực lệch ra đầu óc. Được rồi, đôi mắt nhỏ thanh niên đáp ứng một tiếng. Tiến lên đối cửa phòng chính là một trận đập. Đại tỷ, giúp người thuận buồm xuôi gió. Lâm Uyển các chung cư ngoài cửa lớn. Thời gian đã không còn sớm. Chỉ sợ tiểu long nữ cùng tiểu hoàng dung lo lắng. Đưa mắt nhìn Chu Vân lên xe rời đi về sau. Triệu Trạch cũng liền không tiếp tục đi biệt thự, mà gọi là một chiếc xe taxi, thẳng đến Tùng Vân đường mà đi. Tiểu Dung Nhi video, phát ra lượng đã vượt qua 100 vạn. A, tiểu nha đầu mở ra trực tiếp, tại sao không có nhìn thấy người đâu? Chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện không thành? Lái xe là một cái khoảng 40 tuổi nam tử trung niên. Kỹ thuật rất mức cứng rắn. Tốc độ xe không nhanh lại rất là bình ổn. Từ nơi này về nhà ít nhất cũng cần 1 khắc đồng hồ thời gian. Trong lúc rảnh rỗi, Triệu Trạch thừa dịp cái này ngăn khẩu. Bắt đầu xem xét hắn buổi tối hôm qua truyền video. Phát hiện mấy cái lưu lượng khá lớn video trang web trên. Cuối cùng phát ra lượng đã vượt qua 100 vạn. Phía dưới càng là khen ngợi như nước thủy triều. Khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra hiểu ý cười. Nhưng khi hắn mở ra trực tiếp phần mềm về sau, sắc mặt lập tức đại biến. Tiểu Dung Nhi làm sao còn chưa có trở lại, có phải hay không xảy ra chuyện? Khẳng định là ta vừa rồi giống như nghe được có tiếng đánh nhau, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn báo cảnh sao? Báo cảnh sát làm sao báo? Ngươi biết nhà nàng tại khu vực nào sao? Cắt, các ngươi cũng quá dễ lừa, cái gì xảy ra chuyện? Nói không chừng là nàng biểu ca vì lừa gạt chúng ta soát lễ vật, cố ý tự biên tự diễn khổ nhục kế. 94.946.666.666 online nhân số vượt qua 10 vạn. Các loại màn hình không ngừng soát Bình Phong phòng phát sóng trực tiếp. Triệu Trạch sắc mặt khó coi hướng lái xe nói. Đại ca, nhà ta xảy ra chuyện, có thể nhanh lên sao? Tiểu huynh đệ, ta tận lực đi, bất quá, đầu năm nay khắp nơi đều là giao lộ cùng đèn xanh đèn đỏ. Chớ nói Triệu Trạch chỉ là một cái bình thường thanh niên, coi như hắn là cái mỹ nữ, không có chỗ tốt, lái xe sư phụ cũng không muốn tùy tiện vi phạm luật lệ. Đại ca, ta biết, nhưng ta thật sốt ruột, người yên tâm, vi phạm luật lệ tiền phạt ta bỏ ra. Mặt khác lại cho ngươi gấp 3 tiền xe. Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Hoàng Dung võ công cao cường, nhưng các nàng kinh nghiệm xã hội không đủ, trong lòng lo lắng vạn phần. Triệu Trạch không đợi Âu Phục nam tử nói xong, liền trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,